Tu La Vũ Thần, chương 1826, kinh khủng tiểu quỷ. Góc truyện audio.com. Huyết nhiễm, ngươi nói cái gì, ngươi cấp ta lặp lại lần nữa. Chiến phái trưởng lão gương mặt không thể tin tưởng. Trưởng lão đại nhân, Sở Phong muốn cướp đoạt Long Vương đại nhân truyền thừa. Vì thế hắn giết Thính Vũ công chúa, còn giết các vị tiền bối. Là các vị tiền bối thề sống chết bảo hộ, ta mới thoát ra tới. Yêu Giao huyết nhiễm nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Sở Phong một cái chính là bảy phẩm bán đế. Làm sao có thể giết bọn họ, chớ nói người khác, ngay cả chiến phái trưởng lão cũng không tin, trước không nói lần này đi theo một phẩm võ đế có bao nhiêu. Chỉ cần là hai phẩm võ đế cũng có một vị a trưởng lão đại nhân. Ta thật không có lừa ngươi, Sở Phong che giấu tu vi thật sự của hắn chính là tám phẩm bán đế. Hơn nữa không biết từ đâu học được thủ đoạn. Dĩ nhiên có thể sử dụng lôi đình áo giáp cùng lôi đình vũ dực. Liên tục đề thăng lưỡng trọng tu vi. Lưỡng trọng tu vi sao? Hắn chính là một phẩm võ đế. Hơn nữa hắn dùng vô cùng thủ đoạn hèn hạ, kích khởi ta mộ địa bên trong cơ quan. Dù cho các tiền bối cũng đều không phải là đối thủ của hắn a. Yêu Giao huyết nhiễm nói. Thật là hỗn trướng, nghe được này lời nói. Ở đây Yêu Giao vương thú. Đầu tiên là thần tình đại biến, sau đó liền đem kia không gì sánh được ánh mắt phẫn nộ. Quăng vào Bách Lý Huyền không cùng Hồng Cường, Yêu Giao huyết nhiễm nói có mũi có mắt, bọn họ cũng không cảm thấy Yêu Giao huyết nhiễm nói là giả. Đã toàn bộ tin là thật, ta chỉ biết nhân loại các ngươi không tin được, Sở Phong làm ra loại sự tình này, các ngươi thoát không khỏi liên quan, hai người các ngươi đều phải chết. Yêu Giao bạt giận tím mặt, đang khi nói chuyện liền muốn giết Bách Lý Huyền không cùng Hồng Cường. Dừng tay, ngay tại lúc thời khắc này, Yêu Giao nghiễm chợt đứng ở Bách Lý Huyền không cùng Hồng Cường trước người. Nói, này sự tình chưa chắc là thực sự, ta cảm thấy lấy Sở Phong tiểu hữu làm người, không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Yêu Giao nghiễm, ngươi cút ngay cho ta, kia Sở Phong chính là ngươi tìm tới. Này sự tình ngươi cũng khó trốn liên quan, Yêu Giao bạt dường như đánh mất lý trí, hắn cũng không có dừng tay, trái lại cùng Yêu Giao nghiễm chiến đến một chỗ, ngươi nói cái gì, ngươi nói ta cùng với Sở Phong khó thoát liên quan, nếu là huyết nhiễm theo như lời là thật, lẽ nào ngươi cảm thấy ta sẽ móc nối Sở Phong, giết nữ nhi ruột thịt của mình hay sao? Yêu Giao nghiễm bị tức không nhẹ, vì bảo trụ ngươi tộc trưởng đại vị. Ngươi chuyện gì làm không được, theo ta thấy ngươi muốn giết nữ nhi mình là giả, muốn giết huyết nhiễm mới là thật, giết huyết nhiễm, sẽ không người có thể đoạt ngươi và phái tộc trưởng vị. Yêu Giao nghiễm ngươi đê tiện cực kỳ, Yêu Giao bạt bắt đầu đem body ỉa, hướng Yêu Giao nghiễm trên người khấu, mà nghe được này lời nói sau, Yêu Giao vương thú nhìn Yêu Giao nghiễm ánh mắt cũng thay đổi. Bọn họ cũng đều biết Yêu Giao nghiễm không muốn giao ra tộc trưởng đại vị. Hơn nữa Sở Phong đích thật là hắn mời tới. Dù cho hiện tại, Yêu Giao nghiễm còn đang là nhân loại chỗ dựa, bọn hắn cũng đều bắt đầu hoài nghi lên vị tộc trưởng này đại nhân. O-O-N-G, đúng lúc này, một cỗ bàng bạc uy áp từ trên trời giáng xuống, cưỡng ép đem Yêu Giao nghiễm cùng Yêu Giao bạt cắt đứt ra ra. Bây giờ có nhân loại giết tộc nhân ta, các ngươi lại vẫn đang nội đấu, còn thể thống gì, nguyên lai, là hòa phái trưởng lão ra tay. Trưởng lão đại nhân, ta không tin Sở Phong tiểu hữu sẽ làm ra loại chuyện này. Thỉnh trưởng lão đại nhân cho phép, nhượng ta tiến nhập mộ địa, điều tra chân tướng, Yêu Giao nghiễm xin chỉ thị, Yêu Giao nghiễm, chân tướng nhất định phải điều tra, bất quá không thể ngươi đi. Mà là Yêu Giao bạt đi, chiến phái trưởng lão nói. Trưởng lão đại nhân, trăm triệu không được a, Yêu Giao bạt hận thấu nhân loại. Đồng thời cũng hận thấu Sở Phong, hắn như đi vào, cho dù sự tình không phải như vậy, có thể chỉ cần hắn Sở Phong bọn họ, không người biện giải này sự tình cũng liền biến thành bọn họ theo như lời như vậy. Yêu Giao nghiễm nói, ý của ngươi là, huyết nhiễm đang nói láo. Mà ta chuẩn bị giết người diệt khẩu, cùng huyết nhiễm cùng oan uổng một nhân loại đúng không? Yêu Giao Nghiễm, ngươi không tin được ta, có thể ta cũng tin bất quá ngươi. Vạn nhất ngươi sau khi đi vào, cứu kia Sở Phong làm sao bây giờ? Yêu Giao Bạt phẫn nộ quát, trưởng lão những người lớn, mời các ngươi 3-4A, Yêu Giao Nghiễm sẽ không tiếp tục cùng Yêu Giao Bạt lý luận, mà là đưa mắt quăng vào các trưởng lão. Giờ này khắc này, ngươi cùng Yêu Giao Bạt hai cái, ta càng tin tưởng Yêu Giao Bạt, chiến phái trưởng lão nói. Trưởng lão đại nhân, thấy thế, Yêu Giao Nghiễm đưa mắt, quăng vào Hòa phái trưởng lão. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể hướng Hòa phái trưởng lão cầu giúp. Dù sao cũng là người một nhà, Yêu Giao Nghiễm, kia Sở Phong là ngươi mời tới không giả. Ta cũng không tin tưởng huyết nhiễm sẽ cầm loại chuyện này đùa giỡn. Vì tránh hiểm nghi, ngươi hãy để cho Yêu Giao Bạt đi thôi. Hòa phái trưởng lão cũng là nói. Các ngươi, Yêu Giao Nghiễm thời khắc này mặt xám như cho tàn, giống như thụ cự đại đả kích một loại, hắn thật là không nghĩ tới. Hắn đường đường Yêu Giao Vương thú tộc trường, bảo vệ Yêu Giao Vương thú 8.000 năm, đến thời khắc như vậy, lại không người nguyện ý tin tưởng hắn. Trưởng lão những người lớn, sợ là khi Yêu Giao huyết nhiễm cùng Yêu Giao Bạt, căn bản cũng không đáng các ngươi tín nhiệm. Mà giờ khắc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên từ kia mộ địa cửa vào tái hiện. Theo sát ba bóng người cũng là từ đó bước ra, thấy trước mắt ba vị này, Yêu Giao Vương thú đều là thất kinh, bởi vì kia ba vị không chỉ có Sở Phong, còn có Yêu Giao huyết nhiễm trong miệng. Kia đã bị Sở Phong giết Yêu Giao Thính Vũ, cùng với vị kia Hòa phái võ đế, huyết nhiễm, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy Sở Phong ba vị, Hòa phái trưởng lão thời khắc này nhất thời tới uy nghiêm. Nhìn giận dữ ánh mắt nhìn về phía Yêu Giao huyết nhiễm. Trưởng lão, ta, chuyện này, thấy Sở Phong cùng Yêu Giao Thính Vũ bọn họ ba vị. Kinh ngạc nhất chính là Yêu Giao huyết nhiễm. Thời khắc này hắn đã hù dọa nói không rõ ràng lời nói. Nghĩ thầm, Sở Phong bọn họ không phải là đã chết sao? Đã cùng tiền bối đồng quy vu tận, kia đầy đất mảnh vỡ không phải giả a? Tại sao lại sẽ sống sờ sờ xuất hiện? Chuyện này vẫn là từ ta tới nói đi. Sở Phong mỉm cười, trước mặt mọi người nói. Yêu Giao Bạt, không muốn Yêu Giao Thính Vũ được DN Long Vương đại nhân truyền thừa, khiến cho nhi tử mất trở thành tộc trưởng cơ hội, cho nên liền phái bản thân ba vị thủ hạ, cùng với bản thân con ruột, cùng chúng ta cùng nhau tiến nhập mộ địa. Tài xế ám sát, chẳng qua, chỉ sợ bọn họ dùng tận thủ đoạn hèn hạ, nhưng cũng là nhất thất bại. Này ngu xuẩn Yêu Giao huyết nhiễm, cho là bọn họ thành công, cho nên liền chạy đến báo tin, muốn cho các ngươi đem ta hai vị tiền bối cũng cùng diệt trừ, thuận tiện cũng để cho Yêu Giao Nghiễm tiền bối thân bại danh liệt, như vậy hắn là được không có sợ hãi. Ngồi trên tộc trưởng vị, chỉ là thứ bại hoại như vậy. Nếu thật ngồi trên Yêu Giao Vương tộc tộc trưởng vị, sợ là Yêu Giao Vương tộc rủi ro. Sở Phong nói, Sở Phong, ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi. Yêu Giao Bạt gầm lên một tiếng, lấy ra nửa thành đế binh. Một đạo đánh chém hướng về phía Sở Phong bổ xuống. Hắn là muốn giết người diệt khẩu. Nhưng mà, đạo kia đánh chém còn chưa hạ xuống, liền bị một cỗ càng vi lực lượng cường đại cản lại. Là trưởng lão xuất thủ, bất quá nhưng không phải Hòa phái trưởng lão, mà là chiến phái trưởng lão. Dám động thủ nữa, ta liền phế bỏ ngươi. Chiến phái trưởng lão hung tợn nhìn Yêu Giao Bạt một cái. Trưởng lão, ta, Yêu Giao Bạt bản nghĩ cãi lại, nhưng lại cũng không biết làm sao cãi lại là được. Chiến phái trưởng lão tuy rằng từ trước đến nay ủng hộ hắn, nhưng là đối với bóp chết cùng tộc sự tình trên, bọn họ là tuyệt đối không cho phép. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn thật là không nghĩ tới, sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy? Rõ ràng kế hoạch hảo hảo, không có lý do gì trừ không xong nho nhỏ Sở Phong cùng Yêu Giao Thính Vũ a. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Sở Phong, phát hiện Sở Phong cũng ở đây nhìn hắn. đồng thời cái loại này ánh mắt khinh miệt, thật giống như ăn chắc hắn. Đổi thành bình thường, hắn sẽ cảm giác buồn cười. Cười một cái chính là nhân loại tiểu quỷ, cũng dám nhìn như vậy hắn. Thế nhưng hiện nay, hắn đích xác bị ép vào tuyệt địa, chớ nói liền cơ hội giải thích cũng không có. Cho dù giải thích, hắn cũng là giải thích không rõ. Này tất cả đều là bởi vì Sở Phong nghĩ tới đây. Yêu Dao Bạt trong lòng lột bột thoáng cái. Hắn chuyện cho tới bây giờ mới ý thức được. Cái này tầm thường nhân loại tiểu quỷ. Đúng là như vậy khủng bố. Cách chương.